Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, Thế Gian Chi Ám. Tiểu Vĩ, cảm ơn. Rasaku điên điên trong tay mấy cái phình lên cái túi. Xem ra những thuốc này hoàn hẳn là có thể để cho Rasaku Pokemon tiêu hao 1 năm. Tiểu Vĩ cả người núp ở góc tường, một mặt xám trắng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao lại muốn tới cái này? Xem ra là đả kích quá sâu. Rosa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ruby nhận đồng gật gật đầu. Hoặc là trong nháy mắt giải quyết Togepi. Không phải nó metronome, vẫy ngón tay, luôn luôn có thể sử dụng ra thích hợp nhất chiêu thức. Một bộ kỹ năng đập xuống, tăng thêm Slaking lười biếng đặc tính. Cứ như vậy đem Slaking ngạnh sinh sinh mài chết. Slaking một chiêu đều không dùng đi ra, đổi thành ai cũng sẽ buồn bực. Nhớ kỹ, không cần cho ăn quá nhiều, mỗi ngày 1 hạt là đủ rồi. Hăng quá hóa dở, lão nhân chăm chú phân phó nói. Là, ta đã biết. Rasaku nói nghiêm túc. Tiểu Vĩ, bây giờ nói một chút Pokemon đồ ăn vấn đề đi. Được rồi, không có vấn đề. Tiểu Vĩ trong nháy mắt đầy máu phục sinh, bắt đầu giới thiệu nhà mình Pokemon đồ ăn, bao quát nhà hắn nhà máy quy mô. Rasaku thật bất ngờ, cái này gọi Tiểu Vĩ thiếu niên, nhà bọn hắn lại là Johto địa khu lớn nhất lương thực thương nghiệp cung ứng. Cùng liên minh có không ít quan hệ hợp tác, khó trách chủ lực tất cả đều là một chút lớn dạ dày vương. Trong nhà có tiền tăng thêm chủ yếu cũng là làm Pokemon đồ ăn phương diện. Cơm nước không có chút nào sẽ thiếu hắn Pokemon. Tiểu Vĩ xuất ra một chút hàng mẫu. Rasaku cho mình Pokemon ăn một chút. Xác thực mùi vị không tệ, mà lại dinh dưỡng giá trị cũng cao. Thích hợp đại lượng vận động Pokemon, cũng chính là một chút lớn dạ dày vương Pokemon. Suy nghĩ một chút cùng Tiểu Vĩ trước ký 1 năm hợp đồng. Nếu như hiệu quả không tệ, lần sau chính là ký kết 10 năm hợp đồng. Dù sao hiện tại Rasaku phòng bồi dưỡng xác thực cần đại lượng Pokemon đồ ăn. Rasaku là tại liên minh nơi đó mua sắm. Nói thật, liên minh quả thật có chút hố Rasaku ý tứ. Trao giá xác thực cao. Nhưng Rasaku khổ vì không có cái gì cỡ lớn thương nghiệp cung ứng. Chỉ có thể bóp cái mũi nhìn. Hiện tại có thương nghiệp cung ứng. 1 tháng tiết kiệm xuống hơn mấy chục vạn. Đàm tốt rồi sinh ý. Rasaku bọn hắn cũng bái biệt Tiểu Vĩ cùng cái này chế dược lão nhân. Hướng phía Igrutech City, tiếp tục bọn hắn lữ trình. Bất quá sinh hoạt tổng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Có lúc vẫn là gặp được một chút ngoài ý muốn. Tỉ như nói như bây giờ, Rasaku bọn hắn nhìn trước mắt một đám người, trên ngực một cái to lớn R chữ, sợ người khác không biết bọn hắn là đội Rocket người. Hết thảy 30 mấy người, đem Rasaku đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Ruby thọc Rasaku nói ra, địch nhân của ngươi, thả chạy bọn hắn chế tác nhân công thần thú. Rasaku lãnh đạm nói, trên người Pokemon đã toàn bộ phóng xuất, một đám lâu la mà thôi. Sợ cái gì? Rosa thả ra Superior, một mặt khinh thường, ta gọi ngươi lão đại rồi. Làm phiền ngươi nhìn xem chúng ta bây giờ ở vào địa phương nào lại nói a. Rasaku bất đắc dĩ nói, Rosa nhìn phía sau vách núi, bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ? Lại chạy không thoát, chẳng lẽ đầu hàng, chơi hắn nha. Ruby nói, vậy liền làm đi. Rasaku quát, Celebi, chớ có sờ cá. Future Sai, dự báo tương lai. Dragonite, hail, mưa đá. Cái khác sẽ Blizzard, bão tuyết. Toàn lực Blizzard, bão tuyết. Zenga cùng Bidro cho ta từng cái ám sát. Wubuffe bảo hộ mọi người. Dragonite một phát đạn năng lượng phát xạ không trung, lập tức mây đen kéo tới dày đặc, Sau đó Feromosa bọn chúng toàn thể Blizzard, bão tuyết, mãnh liệt phong tuyết trong nháy mắt che mất đám kia đội Rocket. Ây, có vẻ như một chiêu giải quyết. Ruby do dự nói, không có đơn giản như vậy. Cẩn thận, Rasaku nói, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên. Một cây châm đâm trực tiếp đánh về phía Ruby cùng Rosa. Rasaku lực bộc phát trong nháy mắt một tay theo một cái. Đem hai người đầu ấn xuống. Sau đó chỉ nghe thổi phù một tiếng. Đau đớn một hồi truyền đến. Một con Beedrill Tweedledee song châm đem Rasaku hai tay cánh tay chọc lấy cái xuyên thấu. Máu tươi trong nháy mắt liền đã chảy đầy Ruby cùng Rosa đầu. Oanh, một cái cường lực sai bâu, niệm lực, đoàn đem Bidro đánh bay ra ngoài. Celebi có chút break, phẫn nộ, vung tay lên, vô số sai bâu, niệm lực, đoàn từ trong hư không đánh về phía những cái kia đội Rocket. Không cần cái khác Pokemon trợ giúp, thần thú chi nộ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Rasaku, người không sao chứ? Ruby lau máu trên mặt dấu vết, nhìn xem Rasaku xuyên thủng cánh tay, một mặt tự trách, nếu không phải Rasaku đem chính mình cùng Rosa ấn xuống, hai cái này lỗ thủng chính là tại hắn cùng Rosa trên đầu. Không chết được, ta thế nhưng là có siêu năng lực, Rasaku nói, sau đó mở ra thương thành, lật xem một chút siêu năng lực đơn, tìm tới nhục thể tự lành. Giá trị 1.000 kim cương, tốn hao kim cương mua xuống. Sau đó Rasaku mới phát hiện, nguyên lai mua siêu năng lực còn phân cấp cấp. Hiện tại mới một cấp, nghĩ thăng cấp còn phải tốn phí kim cương mua một giai đoạn. Trong lòng yên lặng liên hệ hệ thống, hỏi, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế cần mấy cấp? Đinh, dựa theo ký chủ hiện tại thương thế tình huống. Cần đi đến cấp 5 nhục thể tự lành mới có thể khôi phục. 2 cấp 5.000, cấp 3 1.000, cấp 4 5.000, cấp 5 10.000. Hệ thống nói, người chính là nhớ thương ta những số tiền kia đi. Cầm đi, mở cho ta đến cấp 5. Rasaku bất đắc dĩ nói, hệ thống vẫn rất có hiệu suất. Cầm tới kim cương, cấp 5 nhục thể tự lành tới tay. Rasaku trên cánh tay hai cái thông sáng thông động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chỉ chốc lát sau liền hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu không phải nhiều máu như vậy dịch còn tại chỗ. Ruby cùng Rosa cơ hồ cho là mình hoa mắt, nhìn xem có chút lâm vào bạo tẩu Celebi. Rasaku kêu lên, tốt rồi, Celebi, không muốn sát sinh. Celebi lúc này mới lấy lại tinh thần. Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho ba người hút một ngụm khí lạnh. Mặc dù Celebi không có giết người, nhưng các loại cánh tay đùi đều quỷ dị giãy giụa. Không ai có thể lại đứng lên. Vẫn là trước báo cảnh đi, Rosa nói. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Rasaku ba người bọn họ hiện tại là trong núi. Không biết Jenny bọn hắn chạy tới phải bao lâu à? Ngay tại nghĩ như vậy lúc, Rasaku dư quang quét qua. Lập tức hét lớn, các ngươi dám. Graveler, Earthquake, động đất, một cái lâu la kêu lên. Đội Rocket vạn tuế. Cái kia thở hồng hộc Graveler không chút do dự trùng điệp đâm vào trên mặt đất. Dùng sức chi lớn. Liền con kia chính Graveler bản thân đều vỡ vụn ra. Bên này thế nhưng là một cái vách núi. Bị Graveler như thế không muốn mạng va chạm, cả ngọn núi đều lay động. Từng đợt làm người tuyệt vọng tiếng tạch tạch truyền đến. Rasaku cảm giác lòng bàn chân không còn, cả người đều rớt xuống vách núi. Không chỉ là Rasaku, Ruby, Rosa, còn có những cái kia đội Rocket cũng giống như nhau. Rasaku cắn răng kêu lên. Một đám tên điên. Dragon Knight, Celebi, cứu Ruby cùng Rosa, Gyarados tới đón ta. Rasaku hai chân trên không trung bỗng nhiên liền đạp. Một tiếng nổ đùng vang lên. Rasaku thân thể trên không trung lưu lại một lát, sau đó lại là một tiếng nổ đùng. Rasaku thân thể trên không trung lên cao một điểm, nhưng hai lần Gepou cũng đã là Rasaku mức cực hạn. Gyarados cũng là phản ứng tới, lập tức bay tới tiếp được Rasaku. Rasaku cũng là lập tức xuất ra Ultabo công chúng Pokemon thu hồi. Rasaku ba người bình an rơi xuống đất, nhìn quay đầu nhìn thoáng qua lún bên dưới vách núi cái kia chói mắt huyết hồng sắc. Ba người đều bắt đầu trầm mặc. Đây cũng là Rasaku lần thứ nhất cảm nhận được thế gian này hắc ám một màn. Cũng là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy hoàn toàn thay đổi thi thể. Rất khó chịu, ngực rất buồn bực. Sau đó Rasaku xoay người ói ra. Ruby cùng Rosa cũng nhịn không được, trực tiếp ói ra. Đẫm máu giáo huấn bày ở Rasaku bọn hắn trước mắt, cũng rất sinh động cho bọn hắn lên bài học. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.